Chương 3810 tối cường thăng cấp hệ thống. Rất khó chịu chứ. Người đăng, Lạc Tử Khê toàn bộ đều chết cho ta. Long Phi quát chói tai một tiếng, những người từng cái mang theo kim mang phù trực tiếp đâm vào bọn họ. Sau não. Loạch xoạch. Xoạch xoạch xoạch e giống như từng viên một viên đạn nổ đầu một dạng, trong nháy mắt từ bọn họ. Trong mi tâm bắn ra tới trong lúc nhất thời. Đầy thiên mưa máu thì từng bộ từ giữa không trung rớt xuống. Ầm, y. Ầm, ầm, ầm. Không thể một cái đào tẩu, toàn bộ thiên đạo võ tràng tất cả đều là thi thể, Long Phi sắc mặt chiếm đầy. Vết máu, hai mắt lạnh như băng nhìn trên đài Huyền Minh Nguyên khóe miệng khẽ. Nhếch, lạnh cười lạnh một tiếng. Trận như cùng huyết sắc luyện ngục. Sợ cực kỳ. Chỉnh thiên đạo võ tràng lần thứ hai rơi vào yên tĩnh. Chết một dạng yên tĩnh. Một điểm thanh âm cũng không phát ra được tới, trong lòng bọn họ Long Phi đã không là người, cũng là một con ma quỷ, một cái để bọn hắn cực kỳ sợ sệt ma quỷ, lại là một nhóm lớn phù lục trưởng lão bị miễu sát, phàm nhân thế giới bên. Trong phù lục thuật sợ rằng sẽ rút lui mấy trăm năm thời gian, cũng bởi vì tên tiểu tử trước mắt này. Hắn trong lòng căm hận vạn phần. Có thể trừ căm hận, bọn họ căn bản không dám biểu đạt ra tới. Long Phi nhàn nhạt nở. Nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Vạn Kiếm, nói, "Ê tiếp tục a." Trầm. Vạn Kiếm nuốt khô một hạ thân thể không tự chủ được run rẩy một hồi, nhìn Long Phi. Hắn không biết rõ nói cái gì. Lại tiếp tục. Lại tiếp tục chết lại làm sao bây giờ? Đã trải qua chết hai nhóm người, những người này cũng là trong tông môn tối đỉnh phong trưởng lão, bọn họ chết với cái thế giới này ảnh hưởng lớn vô cùng, nếu như tiếp tục nữa. Chết lại làm sao bây giờ? Một đường chết xuống làm sao bây giờ, 200 người mạnh nhất tông môn sau cùng cũng chết hết. Này sái tông môn có thể gánh vác được. Không thể chết lại. Vạn Kiếm không khỏi nhìn về phía Huyền Minh Uyên. Huyền Uyên nhàn nhạt nói, y vậy thì tiếp tục đi. Hời hợt. Hắn trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì tiếc hận, đối với những người này chết. Hắn hoàn toàn thờ ơ không động lòng, cho dù chết nhiều hơn nữa hắn cũng sẽ. Không cảm thấy đau lòng bởi vì ở trong mắt hắn những người này cũng là pháo hôi, nghe hắn một câu nói, không ít tông môn lùi bước. Ta không tham gia. Thượng thần không gian cường giả cũng không ở, tranh cãi nữa xuống không có. Bất kỳ cái gì ý nghĩa, ta lui ra năm nay tông môn đại hội. Ta mang hoang tông cũng lui ra. Ta không muốn lại để cho ta người đi chịu chết, tiểu tử này cũng là một con. Ma quỷ. Cũng là một cái ác quỷ. Ta tuyệt đối sẽ không tham gia nữa. Hai lần miễu sát, bọn họ đã sợ sệt. Long Phi quá mạnh mẽ, nếu như nói lần thứ nhất là trùng hợp, như vậy lần thứ hai còn là trùng hợp. Sao? Hắn liền Long Phi mạnh ở nơi nào cũng không biết, căn bản không là bọn họ có. Thể ứng đối, lại phái người đi tới cũng chỉ là chịu chết, bất luận cái nào cấp bậc tông sư trưởng lão đối với tông môn mà nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Cứ như vậy hy sinh hết tông môn thậm chí hội thất bại hoàn. Toàn. Theo tông môn lui ra, lập tức có rất nhiều tông môn tùy tùng. Màm, không ít người đứng dậy liền muốn rời khỏi thiên đạo võ tràng, không muốn còn như vậy chịu chết. Ha ha ha. Sợ đi. Triệu Đại Hàm hưng phấn một tiếng, e liền các ngươi còn. Muốn theo ta lão đại đấu. Hiện đang thay đổi rùa đen rút đầu đi. Ha ha ha. Sát liệt tông nhân trở nên hưng phấn. Cái này sái thời điểm. Huyền Uyên thanh âm lạnh như băng vang lên, nói, ý ai muốn lui ra a? Âm thanh không lớn, thế nhưng là có siêu cường xuyên thấu lực, trực tiếp ở mỗi người. Tâm thần trên nổ tung, khiến người ta không từ rùng mình. Một tên tông chủ lớn tiếng nói, để ta lui ra, chúng ta hoàn toàn không là đối thủ. Của hắn, tiếp tục nữa cũng là chịu chết, ta y không chờ hắn nói xong. Huyền Uyên khóe miệng nhẹ nhàng một móc, lộ ra một cái tử thần giống như mỉm. Cười. Sát Gian kia. Này tiên tông chủ đầu người bay lên, máu tươi từ trên cổ phun mạnh mà ra. Cũng đồng thời. Huyền Uyên thanh âm lạnh như băng lại vang lên, kệ còn có ai muốn lui ra a? Song Tồn chưa kịp phản ứng, trong một ý nghĩ liền bị miễu sát, cường hữu điểm bá đạo. Không quá. Lại một tên tông môn trưởng lão đứng ra đến, nói. Ở ngươi ám thần bộ rất mạnh. Vậy các ngươi ám thần bộ người đi đối phó hắn là tốt rồi, Tại sao phải liên lụy chúng ta? Chúng ta lại không là nhà ngươi cẩu. E lời còn chưa dứt, Huyền Minh Nguyên thân ảnh lần thứ hai nhất động. Ầm. Lại đầu người rơi xuống đất. Huyền Uyên liếm liếm trên ngón tay máu tươi, lạnh lùng một tiếng, nói, "Ỷ khi ta cầu, ngươi còn chưa xứng." Chuyển, Huyền Minh Nguyên ánh mắt quét qua, lạnh như băng một tiếng, nói, "Kệ còn có ai muốn lui ra, ta đều tác thành cho hắn." Liền hai người, hai tên cũng là kiếm đế đỉnh phong cường giả, phần này thực lực quá mạnh mẽ. Này vừa nãy kêu gào muốn lui ra đại hội người lại một lần nữa ngồi trở lại vị trí, không còn dám phát ra thanh âm. Vạn kiếm nhìn Huyền Minh Uyên, thấp giọng nói, "Ê sư huynh, hắn tu vi là cái gì?" Tống Cô Thành lắc đầu một cái nói, "Kệ ta cũng nhìn không ra đến, vừa nãy hai chiêu là Huyền gia tuyệt mệnh thủ công pháp, có thể tu luyện loại công pháp này người ở Huyền gia đều có địa vị cao. Ta chưa từng gặp hắn ra tay, không nghĩ tới." Vạn kiếm kinh ngạc nói, "Hắn bắt đầu bởi vì Huyền Minh Nguyên cũng là thân phận cường đại, thực lực cũng là không thể đến, vừa ra tay cũng là miểu sát, kiếm đế đỉnh phong cường giả ở trong tay hắn hãy cùng con kiến nhỏ một dạng." Tống Cô Thành nói, "Theo liền hiện nay mà nói, Huyền gia là thượng thần không gian mạnh nhất viễn cổ thế gia. Ta mới vừa nói qua, không thể đắc tội hắn." Vạn kiếm tâm bên trong cũng là âm thầm vui mừng, nếu như theo Huyền Minh Uyên đấu nói, phỏng chừng chính mình cũng sẽ xem vừa nãy hai người kia một dạng, bị miểu sát. Huyền Minh Uyên thấy chung quanh yên tĩnh lại, thân ảnh nhất động, trong nháy mắt rơi ở Long Phi trước mặt. Triệu Đại Hàm cùng Viễn Cổ Liệt Tông mọi người ánh mắt căng thẳng, ngay lập tức sẽ muốn lao xuống đi, nhưng là bị Bách Lý Thiên Hải ngăn cản. Bách Lý Thiên Hải nói, "Ê khác xuống." Triệu Hàm nói, "Ơ nhị ca, trạng huống này là muốn đánh nhau a, chúng ta phải đến hỗ trợ a." Bách Lý Thiên Hải nói, "Ê đừng quên lão đại giao cho nói, chúng ta xuống chỉ làm cho hắn thêm phiền phức." Huyền Uyên rơi xuống, đầy hứng thú trên dưới đánh giá một phen Long Phi, nhàn nhạc nói, "Ê Long gia dư nghiệt, tìm ngươi tìm kỹ khổ cực a." Long Phi nói, "Ơ làm sao? Muốn cha?" Huyền Uyên ánh mắt căng thẳng, trong con ngươi bắn ra sát ý, nói, "Ngươi tiểu tử, Huyền gia lão tổ luôn luôn ham muốn mạng ngươi, lần lượt bị ngươi cho trốn. Bất quá hôm nay ngươi tuyệt đối trốn không thoát." Long Phi nói, "Ê câu nói như thế này các ngươi Huyền gia đần độn không biết rõ nói bao nhiêu lần, bất quá sau cùng cũng bị ta dẫm chết ở dưới chân." Huyền Minh Uyên lạnh cười lạnh một tiếng, nói, "Ê miệng thật là biết nói, y. Bọn họ là bọn họ, ta là ta, ngày hôm nay ta nói ngươi không sống, vậy ngươi liền tuyệt đối không sống. Bao quát phía sau ngươi những người kia." Mục đích sáng vừa nhất. Huyền Uyên liếc mắt nhìn Long Phi phía sau những người Viễn Cổ Liệt Tông nhân, Long Phi ánh mắt bình thản, nói, "Ị ha ha. Liền ngươi Huyền gia lão tổ tông đứng trước mặt ta, ta cũng nhất định đánh ngã hắn, như ngươi loại này tiểu lâu la y e nói thật, y ta thật không để vào mắt." Huyền Uyên khóe mắt bắp thịt nhẹ nhàng rút ra mấy cái hạ thân trên sát ý càng nồng, nội tâm lửa giận sóng ngầm, có chút không nhịn được muốn động thủ. Long Phi cười nói, "Ê rất khó chịu chứ, khó chịu vậy thì làm đi."